Nhật ký yêu đương ở trường học, tác giả, Cật Điềm thiếu nữ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99. Kỳ nghỉ hè thiên, Miêu Miêu phản công nhớ Tam hát Miêu Diệu Diệu cũng không cần hắn khổ cầu nàng. Nhưng nàng chính là thích xem hắn chìm nổi ở bể dục. Cái loại này vì nàng thần hồn điên đảo khó kìm lòng nổi biểu tình. Tình nhân chi gian đòi lấy là vĩnh viễn đều sẽ không ngại nhiều. Muốn xem hắn càng trầm mê, càng điên cuồng, chỉ là nhìn hắn, nàng liền nội tâm vui mừng, nàng ôm lấy Thẩm Kiều Ngôn tế xuyễn. Tay ngọc kéo ra hắn dây quần, thả ra kia quái vật khổng lồ, kinh lạc rõ ràng cán thượng đỉnh một cái thật lớn màu gà. Quy đầu thượng phiếm điểm hắc, lỗ chuông chỗ phun ra một ít màu trắng chất lỏng, nàng dùng lòng bàn tay hủy diệt, uy đến chính mình trong miệng tới. Hồng hồng môi răng hàm hút ngón tay, bắt trước giao hoan ra vào, Miêu Đồng híp lại, trời sinh gợi cảm vưu vật. Thẩm Kiều Ngôn hô hấp hấp tấp nói, tiểu tao Miêu, càng ngày càng sẽ câu ca ca, tao âm hộ lại ngứa đi. Tuy rằng hắn kéo bức màn, nhưng này bức màn không quá che quang, lại là ở trên ban công, ánh mặt trời vẫn là phơi tiến vào, làm loại sự tình này tổng cảm thấy sẽ bị mặt khác hàng xóm phát hiện. Làm lên cũng liền phá lệ hưng phấn. Nàng tiểu quần lót không biết là lần thứ mấy. Ướt đẫm, ghế nằm cũng đủ đại. Thả rắn chắc dùng bền. Nàng quỳ gối ghế trên. Hai đầu gối phân biệt ở thiếu niên hai sườn. Đứng dậy, bạch ngọc làm đùi đẹp. Ăn mặc màu đỏ giày cao gót kiều đủ. Nếu là đặt ở trong tay hắn. Đâu chỉ là chơi một năm, đúng rồi. Ân nga, Miêu Miêu tao âm hộ ngứa. Lại thiếu đại dương vật làm đâu. Nhân gia mới không có câu ca ca. Là ở làm đậu Miêu bổng trở nên càng tốt chơi tương đương. Nàng dầm gì kéo cao sườn xám. Cái này liền tiểu quần lót đều che không được. Màu đỏ nhạt ren. Đôi tay lôi kéo tiểu khố khố. Ở hắn cả người cơ bắp cứng rắn thân thể thượng. Vặn bãi thân thể mềm mại một chút đem quần lót đi xuống kéo. Nhũ sóng đều nhộn nhạo lên. Dưới ánh mặt trời đỏ thắm núm vú vô cùng kiều tiếu. Làm người hận không thể một ngụm cắn xuống dưới, thiếu nữ thoát thật sự chậm. Hơn nửa ngày mới từ nàng âm hộ thượng thấy nàng phương thảo tùm lông xê sao. Tu bổ rất là chỉnh tề. Ngoan ngoãn thuận thuận, càng thêm tò mò nàng phía dưới mật huyệt. Thật là điếu đủ Thẩm Kiều Ngôn ăn uống. Xem đến hắn càng là nóng nảy. Tưởng một phen kéo xuống thẳng đảo Hoàng Long. Thao nàng cái sảng, a, tiểu khố khố đều ướt đẫm, niêm trụ, ân, thoát liền thoát, miệng nhỏ còn một hai phải ngâm ra vài tiếng nũng nịu thở dốc tới. Lại mềm lại nhu, có thể ngọt chết cá nhân, Thẩm Kiều Ngôn theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Thâm thúy hỗn ám mà con ngươi chết nhìn chằm chằm nàng hai chân chi gian kia chỗ. Nói, tao hóa, chạy nhanh thoát. Đem tiểu huyệt bẻ ra nuốt dương vật. Miêu Diệu Diệu lắc đầu. Chàng đáng thương nói, còn không có tiền diễn khoách trương, tiểu huyệt huyệt sẽ đau. Tiểu quần lót rốt cuộc bị cởi tới rồi trên đùi. Thẩm Kiều Ngôn mơ hồ nhìn đến thật dày môi âm hộ, màu hồng phấn một cái khe thịt chảy mật nước. Còn không có nhìn cẩn thận đã bị sườn xám vạt áo che đậy. Nhiều đóa diễm lệ hoa hồng mở ra ở nàng nơi riêng tư. Thật kêu Thẩm Kiều Ngôn chăm chào cao tâm, tưởng đem quần lót cởi. Còn cần rất lớn không gian. Miêu Diệu Diệu thân thể sau này dịch. Dịch đến hắn xương bánh chè thượng. Thon dài mà chân nâng lên. Tinh tế cao cùng. Cân xứng đùi đẹp. Treo ở cẳng chân thượng rớt không đi xuống quần lót. Cái này Thẩm Kiều Ngôn nhưng tính thấy rõ nhục huyệt. Tròn vo tiểu âm đế. Bị tao thủy ướt át tiểu tao huyệt. Là cái dạng gì phấn diễm. Mãn viên thật hoa hồng đều so bất quá kiều hoa. Huống chi khắc ở trên quần áo vật chết đều là nàng mỹ lệ làm nền, quên cởi giày. Ca ca giúp Miêu Miêu thoát sao? Miêu Diệu Diệu nháy đôi mắt, cố ý mà đem chân xóa đến càng khai chút, làm cho hắn xem đến càng rõ ràng. Lại cố ý lấy vạt áo che thượng, cho hắn mông lung cảm, màu đỏ giày cao gót đạp lên hắn ngực thượng. Như là ở dẫm đạp. Nhưng càng như là ái muội khiêu khích, một chút hai hạ, cọ sát hắn đầu quả tim, đem tiểu dâm huyệt cho hắn xem, nghe hắn thô nặng mà tiếng hít thở, Miêu Diệu Diệu sung sướng mà cười, làm bộ bừng tỉnh đại ngộ nói, ca ca tay chế trụ tương đương Miêu Miêu chính mình thoát. Lạch cạch một tiếng, giày cao gót rơi xuống đất, bàn chân là nhợt nhạt hồng nhạt, ngón chân trên đầu đồ trái mâm xôi sắc giáp du. Nàng nâng chân, thân mình về phía sau dựa, dùng hai chân xẹt qua thân hình hắn, cuối cùng cong lên chân dẫm đến hắn trên bụng nhỏ. Khoảng cách ngạnh lập côn thịt một tấc xa, nàng thành niên. Trong xương cốt mị cảm ở tuổi thôi phát hạ càng ngày càng hiển lộ. Từ ngây ngô đến thành thục, càng có tiểu nữ nhân diễn xuất. Tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay hắn chính là váy hạ chi thần, bản lĩnh tăng trưởng. Không thể đồng nhật mà ngữ, cũng không nên lại mặc kệ nàng tiếp tục câu dẫn. Còn như vậy đi xuống hắn sẽ điên thành cái dạng gì đều không nhất định. Thẩm Kiều Ngôn bị Liêu Dục hỏa đốt người, hắn bối ở sau lưng bị chế trụ tay thử giải khóa còng tay. Trầm giọng nói, không túng phải không? Tao thành như vậy, sẽ không sợ ca ca chờ ra thao trường chết ngươi. Như vậy thích dùng chân chơi. Lần sau nên làm nàng xuyên tất chân cho hắn làm đủ dao. Ngẫm lại đều sảng, hổ giấy muốn phát uy Miêu Diệu Diệu cũng không phải hoàn toàn không sợ. Nàng vẫn là túng, nhưng nàng nghiên cứu qua. Nàng nếu là khóc lớn, Kiều Ngôn ca ca liền luyến tiếc lăn lộn nàng. Cùng lắm thì bị thao tàn nhẫn, nàng liền khóc cho hắn xem sao tương đương, dù sao hắn khẳng định sẽ đối nàng đau lòng. Miêu Diệu Diệu thu hồi chân, hơi hơi mà tách ra, xốc lên sườn xám vạt áo. Liệt dương tươi đẹp, cho nàng màu đen tóc đẹp cũng nhiễm một sợi nông cạn kim sắc. Giống chỉ tinh linh, linh động lại vô tội mà nhìn hắn nói. Ca ca không cần hung, Miêu Miêu đem tiểu âm hộ cấp ca ca xem sao. Kiều Ngôn ca ca ngươi xem nha, tương đương tay nhỏ bẻ ra đại môi âm hộ. Nộn nộn phấn mật đào nứt ra rồi, chảy ra thơm ngọt ngon miệng đào nước, ướt lộc cộc tích đến hắn đầu gối. Làm cho ướt xối bất kham, còn lừa tình mà sờ đến chính mình tiểu tao đậu đậu thượng. Đầu ngón tay bóp chặt nó, đầu mút dây thần kinh nhanh chóng tiếp thu đến khoái cảm. Miêu Diệu Diệu một chút liền sảng tới rồi, kêu ra tiếng tới, a tương đương ân nha a. Miệng thơm hơi thở, môi đỏ yêu kiều rên rỉ, a a, phải làm tiền diễn, nga a, ca ca đều có làm, làm tiểu tao huyệt ướt đến thấu thấu. Thật thoải mái nha, a a, tiểu đậu đậu phồng lên, nàng tay mảnh khảnh lại mềm mại không xương, bẻ tiểu nộn bức ở âm hạch thượng không quá thuần thục mà xoa bóp. Nghĩ Thẩm Kiều Ngôn ngày thường đậu vật nhỏ này những cái đó thủ pháp, học tập hắn hành động, chính mình ở chính mình thân thể thượng tìm kiếm khuây khỏa. Thẩm Kiều Ngôn mắt thèm, ánh mắt ám ám, dục hỏa hừng hực thiêu, chỉ huy nói, lại đem chân mở ra điểm. Tiểu dâm oa, cắm một ngón tay đi vào moi ngươi tao âm hộ, ở phương diện này hắn càng biết như thế nào làm nàng. Sàng, Miêu Diệu Diệu nghe lời mà đại đại tách ra chân, tuyệt đẹp mà thân thể ngửa ra sau. Tiểu dâm huyệt cũng liền càng xông ra chút, ngón trỏ thật cẩn thận mà cắm vào tiểu huyệt chung, thịt thịt lập tức hút lại đây. Nàng bắt đầu chủ động ngón tay, mà mẫn cảm lại yếu ớt tiểu hoa huyệt, còn hảo gần nhất cắt móng tay. Chọc cắm nhục bích cũng sẽ không lộng bị thương kiều nộn tiểu tao huyệt duyên bộ phận sinh dục hình. Dạng sờ lộng âu yếm, lại là cắm huyệt lại là xoa âm đế. Tiểu tao đậu nhi đều bị niết đô nổi lên. Phấn phấn tiểu huyệt nhi đẹp cực kỳ. Dâm thủy ục ục mạo, a a a. Hảo bồng, ân a nga, a a. Nhân ra ở biểu diễn tự an ủi. Ân ha, biểu diễn cấp ca ca xem. Tiểu huyệt hảo sảng nha ca ca. Ngô à ân, a a a, sẽ phun nước tiểu nộn huyệt, phiêu, xinh đẹp sao, ngón tay ở mị phấn tiểu huyệt ra vào, Thẩm Kiều Ngôn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, căn bản không rời mắt được, hầu kết ở lan lộn, tiếng nói ám ách nói, biểu diễn, rõ ràng là ở bán tao, thiếu ngày thành cái dạng gì, dâm đãng Miêu Miêu còn dám nói chính mình là nộn huyệt, ngọt ngào. Muốn nhanh lên kết thúc mục đích là do sớm đi viết tinh tình AQAQ đại học không viết thật sự không? Viết, bằng không ta gì thời điểm mới có thể kết thúc a? Các ngươi xem cũng mệt mỏi, tận lực bảo trì ngày càng chung. Nếu không có ngày càng các ngươi cũng chớ có trách ta được không? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.